Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên Kim Ngô Vệ cùng vào núi nghe thấy động tĩnh. Từ trong hang đá gấp rút chạy ra. Hai người họ tuy bị thương, may mà hợp sức vẫn có thể khiêng Hồ Nguyên Tiệp vào trong hang đá. Mưa càng lúc càng lớn, lẫn với tiếng đá rơi ngày càng thường xuyên, vang lên khắp nơi ở Bạch Bình Sơn như tiếng đòi mạng. Liễu Triều Minh giã nát thuốc cỏ mang theo bên mình đắp lên trán Tô Tấn, cầm máu cho nàng. Một tên Kim Ngô Vệ bên cạnh cởi túi nước ở thắt lưng đưa lên. Liễu đại nhân, ngài vất vả nửa đêm rồi, uống ngút nước nghỉ ngơi lát đi, để ta chăm sóc Tô đại nhân cho. Liễu Triều Minh nhìn hắn một cái, nhận lấy túi nước, cho Tô Tấn uống một ít, rồi trả lại túi nước, lắc đầu nói, không cần. Tên Kim Ngô Vệ đó đành hành lễ với hắn, quay đầu đi chăm sóc Hồ Nguyên Tiệp. Liễu Triều Minh để Tô Tấn gối đầu lên đùi hắn, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, ngồi im lặng suốt đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, mưa vừa ngớt, Tả Khiêm liền dẫn Kim Ngô Vệ cùng vài vị y sư vào núi tìm người. Vừa thấy Liễu Triều Minh, hắn hỏi thăm tình hình Tô Tấn trước, biết nàng vẫn chưa có nguy hiểm tính mạng, bẩm báo bệ hạ hồi cung sau đã lệnh phủ quân vệ chỉ huy sứ lương đại nhân triệu tập đại phu ở Ưng Thiên Phủ, dẫn theo 500 binh vệ cùng gấp rút đến Bạch Bình Sơn. Phía sau núi Bạch Bình và quan đạo đến Ngao Thành cũng đã thiết lập rào chắn cấm đi lại. Trong vòng một tháng, ra vào kinh thành đều phải đi vòng qua Tô Châu Phủ. Bệ hạ, trong lời Tả Khiêm nói đã không còn chỉ Chu Cảnh Nguyên nữa, mà là chỉ tân đế Chu Nam Tiện của triều đại tùy bây giờ. Liễu Triều Minh gật đầu một cái, sau đó nhìn Phương Từ, y chính của Thái Y Viện đi theo Tả Khiêm. Phương Từ đặt hòm thuốc xuống, trước tiên hành lễ với hai vị đại nhân trước mặt, lúc này mới nói, Tô đại nhân cơ thể dễ bị lạnh, bình thường không chịu được lạnh, trước khi ta chữa trị cho nàng ấy, tốt nhất nên cho người căng một cái lều chắn gió. Hắn biết thân phận nữ tử của Tô Tấn, vì thế mới nói như vậy. Tả Khiêm gật đầu một cái. A Sơn, người dẫn vài người đến căng lều chắn gió cho Tô Thị Lang. Liễu Triều Minh cùng Phương Từ cùng vào trong lều. Phương Từ trước tiên gọi Tô Tấn vài tiếng, thấy nàng không đáp lời, ngay sau đó bắt mạch cho nàng, kiểm tra chân và cánh tay của nàng. Liễu Triều Minh hỏi, thế nào rồi? Không tốt lắm. Phương Từ lắc đầu, Tô đại nhân dù sao cũng là nữ tử, ta vừa rồi tuy chưa khám kỹ, nhưng xem mạch tượng, ngoài cánh tay trái cần nẹp cố định, các chỗ khác hẳn không có vấn đề gì lớn, nhưng vết thương ở trán này, xem hình dạng vết thương, hẳn là do bị va đập mạnh. Ta vừa rồi đã gọi lớn Tô đại nhân mấy lần, nàng đều không đáp lời, chắc là trong não có máu bầm tụ lại. Liễu Triều Minh nói, nàng ấy khi ngã xuống từ vách núi, trán đã chảy máu rồi, sau này vì cứu ta và Hồ Sứ Tiết, lại bị đá núi cọ sát va chạm. Đúng vậy, trán bị thương, rất dễ dẫn đến ngủ sâu không tỉnh lại được. Hơn nữa có người còn ngủ luôn như vậy cả đời. Phương Từ nói, thấy Liễu Triều Minh thần sắc ngẩn người, lại vội nói, đại nhân không cần cảm thấy áy náy. Nghe lời ngài vừa rồi nói, Tô đại nhân lần đầu bị thương sau vẫn tỉnh táo, lần thứ hai bị thương chỉ là cọ sát, chắc là không nghiêm trọng. Ta lập tức sẽ kê cho Tô đại nhân vài liều thuốc tốt cầm máu và tan máu bầm, hồi cung sau lại tĩnh dưỡng tốt. Liễu Triều Minh nói, làm phiền y chính rồi. Chỉ là, Phương Từ do dự một chút, Tô đại nhân mấy ngày có thể tỉnh lại, ta không thể đảm bảo, chỉ có thể nói nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì 1 năm nửa năm đều có thể. Hơn nữa sau khi tỉnh lại, nàng ấy liệu có triệu chứng khác không? Ví dụ như mất trí nhớ, ví dụ như đần độn. Nếu có những triệu chứng này, là nhất thời hay là cả đời. Tất cả những điều này đều phải đợi đại nhân nàng ấy tỉnh táo lại mới chẩn đoán được. Liễu Triều Minh nhìn Tô Tấn, im lặng một khắc nói, chỉ cần bình an là tốt rồi. Vâng, bình an là tốt rồi. Phương Từ đang thu dọn hòm thuốc, nghe lời này, thở dài một câu, con đường Tô đại nhân đã đi, thực sự rất khổ. Nói xong, hành lễ với Liễu Triều Minh một cái, rồi lui ra ngoài lều. Ngoài hang đá, Kim Ngô Vệ còn từ trong núi tìm kiếm thương binh và người dân vô tình lạc vào núi. Liễu Triều Minh canh giữ trong lều, nhớ lại lời Phương Từ, con đường Tô Tấn đã đi, thực sự rất khổ, nhưng con đường này, nói cho cùng, vẫn là hắn dẫn nàng ấy đi lên. Khi trước Mạnh lão ngự sử trước lúc lâm chung đã ký thác không gì khác ngoài một Tô Thời Vũ. Hắn khi đó không nghĩ đến tầng quan hệ với Tạ tướng. Tưởng rằng lão ngự sử coi trọng nàng ấy như vậy chỉ vì tài năng phi thường và văn chương đẹp đẽ. Xuất sắc, hơn 2 năm trước lần đầu gặp mặt trong mưa cuối xuân. Rõ ràng chưa từng gặp, lại vô duyên vô cớ. Không hiểu sao lại nhận ra nàng ấy. Hắn đi vào đại lý tự khi đó, nói với đại lý tự thừa đứng bên cạnh, đi hỏi thăm một chút, tên quan nhỏ đứng trong mưa đó, có gọi là Tô Thời Vũ không? Tên tự thừa đó lại là người nhận ra Tô Tấn, lập tức nói, bẩm Liễu đại nhân, chính là chức quan ở nha môn kinh thành lúc đó. Họ Tô tên Tấn, tự Thời Vũ, lại thấy nàng ấy được Tả Đô ngự sử coi trọng, nói thêm một câu. Nghe nói có tài năng lớn, năm đỗ nhị giáp tiến sĩ còn chưa đến 17 tuổi. Liễu Triều Minh bèn dừng bước, nhìn cơn mưa xuân liên miên ngoài công đường. Phân phó An Nhiên, đưa cây dù này của bản quan cho hắn mang đi. Khi đó hắn còn chưa biết nàng là nữ tử. Tự cho rằng lời lão ngự sử dặn dò lúc lâm chung. Dùng khả năng của ngươi, bảo vệ nàng ấy cả đời. Là muốn dẫn nàng ấy đi theo con đường ngự sử này. Kế thừa chí hướng chưa hoàn thành của lão ngự sử, khiến cho tài năng khiến đời kinh ngạc của nàng ấy có thể thi triển. Sau này cho dù biết được thân thế của nàng ấy, hắn tuy do dự, nhưng chưa từng hối hận quyết định ban đầu. Nàng ấy từ khi vào Đô Sát Viện, quả thật là ngự sử tốt nhất hắn từng gặp. Văn chương sáng tỏ, bút pháp không rườm rà. Đầu óc thông minh lại khiêm tốn ham học hỏi, gặp chuyện quả quyết lại kiên trì bất khuất, rơi vào hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ đối mặt khó khăn mà tiến lên. Cho nên hắn đối xử với nàng ấy luôn nghiêm khắc hơn các ngự sử khác 3 phần. Kỳ thực là vì kỳ vọng quá cao vào nàng ấy, đôi khi hắn thậm chí không nhịn được nghĩ, thảo nào Tạ tướng lại coi nàng ấy như nam nhi. Dốc hết tài hoa cả đời để dạy dỗ nàng ấy, e là cũng nhìn thấy tư chất người thường khó mà sánh kịp của nàng ấy. Còn lúc này phút này, Liễu Triều Minh lần đầu tiên bắt đầu xem xét lại bản thân xem mình có phải đã làm sai rồi không. Cho dù có văn chương thao lược như gấm vóc thì sao? Cho dù vị trí lên đến thị lang, lên đến thượng thư, lên đến chức vị dưới một người. Trên vạn người thì sao? Tô Thời Vũ trên con đường này đi đến có thể nói là đi trên lưỡi dao. Phía sau là vực sâu không đáy. Mỗi lần ngã xuống không phải thân tan xương nát thì cũng toàn thân đầy vết thương. Nếu tính cách kiên cường, không chịu khuất phục nhất định phải dùng máu tươi tôi luyện thành. Vậy ai sẽ thành toàn tâm nguyện bình phàm nhất? Liễu Triều Minh nghĩ, hắn không muốn bảo vệ cả đời nữa. Hắn chỉ muốn bảo vệ nàng ấy bình an. Một tên Kim Ngô Vệ bên ngoài nói, Liễu đại nhân, Tả tướng quân nói, muốn đưa ngài và Tô đại nhân hồi cung trước. Liễu Triều Minh, một tiếng, nhìn Phương Từ đang bưng thuốc vào lều. Phương Từ hiểu ý hắn, nói, đại nhân yên lòng, từ chỗ này đến tùy cung không xa. Chút vất vả đi đường này, chỉ cần trên đường chú ý một chút. Tô đại nhân vẫn chịu được. Liễu Triều Minh lúc này mới đáp, được, vì tiên đế Chu Cảnh Nguyên, thất vương Chu Trạch Vi. và thập nhị vương Chu Kỳ Nhạc cùng qua đời vào cùng một ngày. Chu Nam Tiện hồi cung sau một khắc cũng không được nhàn rỗi. Cùng vài vị thượng thư nghị luận cả đêm, cũng chỉ mới nghị định tên đặt sau khi chết và việc nhập liệm lần cuối của tiên đế. Đợi đến giờ thìn, các quan vừa mới tản đi một lát, hồ chủ sự của tông nhân phủ liền đến bẩm báo. Bệ hạ, sáng sớm hôm nay, Kỳ Phi nương nương vừa nghe tin dữ từ Hoàng Lăng hôm qua, liền tự sát bằng cách treo cổ. Ý kiến của thập thất điện hạ là vứt thi thể ra bãi tha ma, nhưng công văn định tội Kỳ Phi nương nương từ hình bộ còn chưa ra. Theo lý vẫn là Thái Phi. Ngài xem, 7-9 giờ sáng, việc Chu Trạch Vi và Kỳ Phi quan hệ bất chính rốt cuộc là chuyện xấu không thể công khai. Vì thế bên Tô Tấn tuy đã truyền thẩm Kỳ Phi vài lần, nhưng chưa công bố tội trạng của nàng ấy cho mọi người biết. Chu Nam Tiện lấy khuỷu tay chống vào gối tựa, nhắm mắt day day ấn đường, lấy danh nghĩa tội phi, an táng. Cái này, hồ chủ sự lè lưỡi vì kinh ngạc, thật sự là muốn vứt ra bãi tha ma sao? Chu Nam Tiện không đáp lời này, ngẩng đầu nhìn hắn một cách hờ hững. Vưu Công Công một bên lập tức quát, đồ vô quy củ, bệ hạ đã nói làm như vậy rồi, ngươi còn muốn chống lại sao? Lại nói, không thấy bệ hạ đã mệt rồi sao? Sau này những chuyện nhỏ như vậy, thập thất điện hạ cùng hai vị thái phi nương nương tự sẽ quyết định, không cần lại đến hỏi qua bệ hạ nữa. Bệ hạ mỗi ngày xử lý vạn việc, đâu có thời gian rảnh rỗi quản tông nhân phủ các ngươi xử lý một tội phi thế nào. Chu Nam Tiện bây giờ đã không còn ở Đông Cung nữa rồi. Hôm qua hắn trở về sau, bên tông nhân phủ đã dọn dẹp Minh Hoa Cung cho hắn rồi. Minh Hoa Cung là nơi đế vương đại tùy cư ngụ, quy mô không kém gì một điện các. Bên ngoài có Minh Hoa Đài rộng lớn, còn kèm theo Minh Hoa Đường dùng để nghị sự với thần công. Chỉ hơi nhỏ hơn Phụng Thiên Điện một chút, Chu Nam Tiện lúc này đang ngồi trong phòng riêng của Minh Hoa Đường. Hồ chủ sự đi rồi, Vưu Công Công vội vàng dâng lên một bát canh sâm, nói, nghe nói bệ hạ hôm qua vì tiên đế qua đời, đau buồn nôn ra máu, hồi cung sau lại liên tục vất vả cả đêm, nên chú ý thân thể nhà vua mới phải. Chu Nam Tiện từ tay hắn nhận lấy canh sâm, im lặng uống xong, trước tiên hỏi một câu, chỗ Tần Tang có tin tức gì chưa? Hắn sáng sớm đã phái Tần Tang đến Thừa Thiên Môn canh gác, vừa thấy Tô Tấn hồi cung, lập tức đến bẩm báo hắn. Bẩm bệ hạ, vẫn chưa có à? Vưu Công Công nói. Lại nói, bệ hạ đừng lo, Liễu đại nhân và Tô đại nhân đi đi về về tổng cần chút thời gian, chắc là qua một vài canh giờ nữa sẽ về đến rồi. Chu Nam Tiện đưa trả bát không cho hắn, không nói gì, tay chống lên trán rồi lại tựa vào gối tựa, nhắm mắt chấm nghỉ một lát. Hắn thật sự mệt mỏi vô cùng, không phải vì liên tục hai đêm không ngủ. Hôm qua sự qua đời của Chu Cảnh Nguyên và Chu Kỳ Nhạc đã khiến hắn không chịu nổi gánh nặng. Vừa nghĩ đến Tô Tấn vẫn chưa rõ sống chết, toàn thân giống như người sắp chết đuối, bị sóng lớn cuồng loạn xô đẩy rút hết từng tia sức lực trong tứ chi, lại không dám chìm xuống. Bên tai toàn là lời A Vũ trước đây từng nói với hắn. Điện hạ cũng thích ngọc bội này sao? Giả như điện hạ thích, thì nhận lấy đi à? 13 tháng 7 rất tốt. Ta ngày mai tiễn sứ tiết rời đi, đường về sẽ đi nhanh hơn, nhất định kịp về cung sáng sớm 12 tháng 7. Chu Nam Tiện nhắm mắt chau mày, chậm rãi nâng tay, lấy ra miếng ngọc bội khắc chữ Vũ mà hắn vẫn luôn giấu trong lòng, rồi nắm chặt lại, cho đến khi in xuống trong lòng bàn tay vết đỏ sâu. Cũng không biết qua bao lâu, có tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài Minh Hoa Đường. Chu Nam Tiện đột nhiên mở mắt, đưa mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Vưu Công Công đang cúi người vào phòng riêng, vội hỏi, có tin tức về Tô Thị Lang rồi sao? Vưu Công Công quỳ phục nói, bẩm bệ hạ, vẫn chưa có à, là ba vị thượng thư đại nhân lễ bộ, binh bộ và công bộ lại đến rồi, nói có việc gấp cần thỉnh bệ hạ định đoạt. Bệ hạ muốn ra ngoài gặp, hay là mời họ vào? Chu Nam Tiện nói, bảo họ vào. Một lát sau, La Tùng Đường, Lưu Định Lương và Cung Thuyên ba người cùng Chu Nam Tiện cùng nhau hành lễ. La Tùng Đường là người đầu tiên mở lời. Bẩm bệ hạ, vừa rồi chúng thần chỉ lo nghị luận việc nhập liệm lần cuối của tiên đế với ngài, lại quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Chúng thần thực sự tội đáng muôn chết, xin bệ hạ thứ tội. Chu Nam Tiện, chậc, một tiếng, nhíu mày nói, có gì nói thẳng. Vâng, La Tùng Đường hành một lễ, là như vậy, bây giờ bệ hạ là tân đế đại tùy, hành sự đều dưới danh nghĩa tân đế, bởi vậy cần phải lên kế hoạch niên hiệu của tân đế trước. Chỉ khi nghiên cứu ra niên hiệu, các cơ quan chế tác ấn triện của các bộ mới làm ấn mới. Nhiều đại sự quan trọng khác, ví dụ như lập hậu, tuyển phi tần, La Tùng Đường nói đến đây, nhanh chóng nhấc mí mắt nhìn trộm sắc mặt Chu Nam Tiện một cái. Lại nhanh chóng rủ xuống, lại ví dụ như nghi lễ mùa thu, tuyển chọn mùa thu các loại mới có thể tiến hành thuận lợi. Chu Nam Tiện nói, lên kế hoạch niên hiệu là việc của lễ bộ và Hàn Lâm Viện các ngươi. Hỏi trẫm làm gì? La Tùng Đường nói, vâng, từ khi bệ hạ hồi cung, chúng thần cùng với vài vị người học rộng tài cao của Hàn Lâm Viện đã nghiên cứu ra vài cái, nhưng rốt cuộc chọn cái nào, vẫn phải thỉnh bệ hạ định đoạt. Hắn nói rồi, dâng lên một bản văn bản dâng lên vua. Bệ hạ xin xem. Chu Nam Tiện trầm mặc một chút, đang lật văn bản dâng lên vua ra. Vưu Công Công chợt từ ngoài vào điện, bẩm báo, bệ hạ, Liễu đại nhân dẫn Tô đại nhân hồi cung rồi. Chu Nam Tiện đột nhiên ngẩn người, bản văn bản dâng lên vua trong tay lập tức trượt xuống đất. Hắn há miệng, dường như muốn hỏi an nguy của Tô Tấn, nhưng đến lúc này, hắn lại không hỏi nổi thành lời. May mà Cung Thuyên thượng thư binh bộ là người nóng tính, lúc đó cũng không màng quy củ, cứ thế hỏi ngay, Tô Thị Lang và Sứ Tiết Quan Thiêm thế nào rồi? Vưu Công Công nói, bệ hạ và các đại nhân yên lòng, đều còn sống à? Sứ Tiết đại nhân bị thương ở chân, cần tĩnh dưỡng một thời gian trong cung. Tô đại nhân nghe nói bị thương ở trán, bây giờ còn đang ngủ. Ta vừa rồi đã hỏi phương của Thái Y Viện, hắn lời còn chưa nói xong, lại thấy Chu Nam Tiện chợt đứng dậy, như một cơn gió lướt qua bên cạnh họ, bước nhanh đi ra ngoài Minh Hoa Cung rồi. Cách chương